Chàng rể quyền thế, chương 5064. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đến Kim Lăng mới mấy ngày, đúng không? Kết quả liền bị Bùi Nguyên Minh điên cuồng tát vào mặt. Việc an bài tối nay là để nàng thu phục người của đảo quốc. Thế nào có thể để cho Bùi Nguyên Minh ra hỏa này đi làm xấu chuyện tốt của mình? Có vẻ như Giang Đại Minh Tinh coi thường ta, một người bình thường này. Bùi Nguyên Minh lúc này cười nhạt một tiếng, không hề có chút e ngại trước tầm mắt của Giang Nguyệt Minh. Đã không chào đón ta, vậy ta sẽ không tham gia buổi tiệc này. Ta không đi, hai người các ngươi cứ đi đi. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh muốn rút lui, Trịnh Khánh Vân chớp chớp đôi mắt to, nói, anh rể, anh nói chuyện thế nào? Bất quá, nếu anh không đi, em cũng nhất định không đi. Hai chúng ta ra bên ngoài dạo phố ăn khuya đi. Nghe được lời nói của Trịnh Khánh Vân, hắc tuyến trên trán của Giang Nguyệt Minh càng nhiều. Cô hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói, được rồi, đừng nói nhảm nữa, lên xe đi. Hiển nhiên, tuy rằng nhìn thấy Bùi Nguyên Minh theo bản năng không thoải mái, nhưng nàng cũng tỏ ra lạnh lùng cực độ. Nhưng cô đã điều tra ra chi tiết của Bùi Nguyên Minh. Xét cho cùng, đó là một người đàn ông dựa vào việc ăn cơm chùa của phụ nữ để diễu võ dương oai mà thôi. Nàng Giang Nguyệt Minh thế nào có khả năng thèm để ý ở kinh đô. Nàng nhận biết đều là thế tử đại thiếu, đỉnh cấp vòng tròn. Khi đến Kim Lăng, vì nàng mà tiếp đãi, đều là người Kim gia đại thiếu an bài. Còn như đêm nay, vị đại thiếu gia tộc Thiên Diệp đảo quốc kia, đảo quốc đại minh tinh Thiên Diệp đại hùng, một Bùi Nguyên Minh cũng không thể so sánh được. Suy cho cùng, việc trở thành đại minh tinh thế hệ mới của xứ vạn đảo, cũng đủ cho thấy Thiên Diệp đại hùng đẹp trai như thế nào. Ngoài ra, gia tộc Thiên Diệp là quý tộc mới ở đảo quốc, có thế lực rất lớn. Mẹ hắn là người Đại Hạ, còn gia đình mẹ hắn đến từ Tây Nam Thiên Môn trại. Vì vậy, dù là ở đảo quốc hay ở Đại Hạ, Thiên Diệp đại hùng đều có những mối liên hệ và nguồn lực rất sâu. Những người như vậy, đối với Kim Tuấn Anh và Ninh Tiêu Giao, đều mười phần coi trọng. Bùi Nguyên Minh làm sao so được với những nhân vật như Thiên Diệp đại hùng? Đúng không? Rốt cuộc, chênh lệch giữa hai bên, giống như thiên long và con kiến, không cách nào so sánh được. Cách chương.